Chu Nhan, chương 64, góc truyện audio.com. Người kia tuy rằng tuổi tác không lớn, cũng là một chiến sĩ trời sinh, trông lòng Chu Nhan hơi ngẫm nghĩ, dùng thuật ẩn thân im lặng đi theo phía sau hắn, chuyển qua mấy vòng, đi qua một tảng phế tích lớn, vừa bước trên một mảnh đất trống, bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng gào thét có vật gì đó bén nhọn xẹt qua, cẩn thận. Nàng la thất thanh, ở nơi chỉ mảnh treo chuông nhào tới, đẩy giao nhân kia ngã xuống một bên. Một mũi tên lạc xẹt qua trán nàng, đau đến nỗi nàng kêu lên một tiếng. Chiến sĩ giao nhân kia ngây ngẩn cả người, nhìn thẳng về phía trước kinh ngạc hỏi một tiếng. Ai vậy? Nhưng mà tuy âm thanh gần trong gang tấc, trước mặt lại không có một bóng người. Chu Nhan nhảy dựng lên, không bận tâm đến hắn, quay đầu nhìn về hướng âm thanh vừa truyền đến ban nãy. Cứ điểm cuối cùng, bên tai nàng nghe được hiệu lệnh truyền tới chính là giọng nói của Thanh Cương tướng quân. Triệu tập đại bác bắn tập trung, cùng tiến thủ chuẩn bị vào chỗ. Nàng theo tiếng quay đầu, rốt cục nhìn thấy được quân đội dày đặc ở tiền phương bên trái. Dưới trướng trung quân, người chỉ huy quả nhiên là Thanh Cương tướng quân. Xung quanh hắn có ba lớp tường người dày đặc, cung tiễn chi chít như mây, vây chật vọng lâu nho nhỏ ở một góc của Đồ Long thôn này như nêm cối. Nhưng mà, giữa liệt hỏa, có thể thấy trong vọng lâu có bóng người đang chuyển động. Uyên sẽ ở nơi nào? Trong chớp mắt tim Chu Nhan bỗng nhiên giật thụt, hầu như nhảy ra lồng ngực. Nàng không chút do dự xông về phía bên kia, vừa chạy vừa rút đại đao ở trên lưng xuống, muốn ngăn cản đợt công kích này. Nhưng mà, lúc nàng vừa tung cước chạy tới, hơn 10 cây đuốc đã đuổi sát, châm ngòi kíp nổ. Đại bác này đã nhắm ngay vào cứ điểm cuối cùng của Phục Quốc quân. Một khi lửa đạn bùng lên, uy lực lớn như vậy, đến nàng cũng không đỡ được. Dừng tay, trong lòng nàng quính lên, cũng không đoái hoài nhiều nữa, không kịp chạy tới, giơ tay lên một cái, đã ném thẳng đại đao đi. Một thanh đao khổng lồ cắt vỡ không khí, lúc ném thanh đao này nàng đã dùng tới phá không thuật, chỉ nghe. Vút, một tiếng ánh đao giống như dải lụa phá trường không, như chớp lóe, hơn 10 cây đốt đều bị tắt ngấm. Đại khảm đao nặng vô cùng, cắt đứt hơn 10 cây đốt mà khí thế không suy giảm, còn cắm thẳng vào một khẩu đại bác nữa, cắt thân pháo chế từ đồng gãy làm hai nữa. Khoảnh khắc ấy, trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phương hướng của nàng, Thanh Cương tướng quân cũng đầy vẻ sợ hãi, quay đầu lớn tiếng quát hỏi. Là ai? Chu Nhan vọt tới chính giữa, dưới nhiều như vậy ánh mắt nhìn gần như vậy, nhất thời dùng mình, gần như đã quên bản thân còn đang ẩn thân, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Vù, Thanh Cương tướng quân vung tay lên, vô số cung tiến thủ và binh sĩ chen chúc đi đến, lập tức vây kín nàng. Chu Nhan vội vã đọc bí quyết ẩn thân một lần nữa, để đảm bảo không bị nhìn thấy. Nhưng mà, nhìn mấy tên lính võ trang đầy đủ đang đi về phía mình, bày ra theo chữ hình, tìm kiếm từng tấc đất, nàng chỉ có thể cẩn thận nhón chân lên né tránh, khó khăn lắm mới tránh thoát giữa khe hở nhỏ nhoi. Sau khi tìm kiếm kiểu trải thảm ấy, đám binh sĩ không thu được kết quả gì. Kỳ quái, cây đao này từ đâu bay tới? Thanh Cương nhìn đại đao từ trên trời giáng xuống, bỗng thấy có vài phần quen mắt, đột nhiên đứng lên. Chẳng lẽ là, góc truyện audio.com, thấy biểu cảm trên mặt hắn, Chu Nhan thầm cảm thấy không ổn, cũng quay đầu nhìn về phía thanh đại khảm đao kia, khoảnh khắc ấy, nàng hiểu ra Thanh Cương phát hiện cái gì, chỉ cảm thấy lòng chĩu xuống. Nguy rồi, cây đao kia, thanh đao nàng lấy trộm từ trong phòng phụ vương ra, lại có ấn ký xích tộc. Chu Nhan kinh hãi, tung chân vọt tới. Khi Kiêu Kỵ quân chuẩn bị rút thanh đao cắm trên thân khẩu pháo đồng ra, nàng biết không ổn, không cố kỵ gì nữa, vội vọt tới, chộp đao đi, cầm ở trong tay, cùng biến mất. Trời ơi, khoảnh khắc kia, mọi người ở chỗ này đều sợ ngây người. Chiến sĩ kia trơ mắt nhìn bà ta cắm ở pháo thượng đại đao bỗng nhiên tung người bay lên, phảng phất bị một con nhìn không thấy tay của điều khiển, ở giữa không trung thay đổi liễu đầu, sau đó xoẹt một tiếng hư không tiêu thất. Mọi người ngửa đầu nhìn, một lát không ai lên tiếng, giống như nằm mơ. Không ổn, đây là thuật pháp, chỉ có Thanh Cương phản ứng nhanh nhất, lập tức hiểu ra chuyện gì, lớn tiếng hét. Có thuật sĩ xông vào chiến trường, mọi người cẩn thận. Ảnh chiến sĩ ra khỏi hàng. Vâng, rào một tiếng, quân đội lên tiếng trả lời truyền động, hắc giáp chiến sĩ phía trước thối lui, trăm người nhất tề dục ngựa từ trong đội ngũ bước lên một bước. Những người này cưỡi tuấn mã màu trắng, mặc trên người trường bào không giống như chiến sĩ phổ thông, không mặc áo giáp và bao đầu gối, cũng không đeo binh khí, ánh mắt túc mục, khí độ trầm tĩnh. Trên vai mỗi người, đều thêu huy chương Hoàng Thiên Thần Giới. Chu Nhan hít một hơi lãnh khí, ảnh chiến sĩ. Đây, chính là ảnh chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Kiêu Kỵ quân mà người ta hay nói hay sao? Là người ở trong lục bộ vương thất, từ nhỏ nàng đã nghe nói đến danh xưng này, thậm chí còn có quan hệ huyết thống với vài người trong đội ngũ. Những chiến sĩ này được tuyển chọn từ con cháu quý tộc của lục bộ, linh lực cao siêu, chuyên môn ở trong quân đội, không lộ diện lúc chiến đấu, chỉ lúc mấu chốt cần phối hợp thuật pháp mới ra tay. Nếu như nói Kiêu Kỳ Quân là đội quân tinh nhuệ của Không Tăng, như vậy, những ảnh chiến sĩ này chính là người tinh nhuệ trung tinh nhuệ, mỗi một người đều có thể lấy một địch trăm. Khi những ảnh chiến sĩ này bắt đầu dắt tay nhau bước ra, tuy rằng nàng còn đang ở trạng thái ẩn thân, lại cảm thấy sự trấn áp, theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng vậy, những người này ai cũng có pháp thuật cao siêu, một khi liên thủ lại, nàng sẽ không thể nào đánh lại được. Kết trận, Thanh Cương hét lên ra lệnh. Vâng, ảnh chiến sĩ từ bốn mặt chậm rãi rục ngựa, hướng về chỗ đất trống nàng đang đứng. Muốn chạy trốn sao? Chu Nhan lui từng bước về phía sau, trong tay nắm thanh đại khảm đao, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, gần như cầm không được. Trong lòng nàng tính toán thật nhanh, yên lặng ôn lại mấy thuật pháp lợi hại nhất, nhưng mà càng nhanh càng lỗi, nàng cứ được câu này quên câu kia, không cách nào lập tức nhớ cho hoàn chỉnh. Làm sao bây giờ, lần này sư phụ không ở bên cạnh, thực sự phải tự mình chiến đấu hay sao? Nàng một mình nắm đao, đứng ở giữa mảnh đất trống, đối mặt với ngàn vạn quân đội và ảnh chiến sĩ đang ép sát, thấp thỏm bất an. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng phải đối mặt với nhiều đối thủ lợi hại như vậy, không khỏi khiếp đảm một chút. Trời ạ, lúc đó ở Susa Daalu, làm sao sư phụ có thể lấy một địch vạn mà sắc mặt không đổi. Góc truyện audio.com, chớp mắt một cái, đầu óc nàng rất loạn, nhanh chóng nghĩ tới phụ mẫu, rồi lại nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Đúng vậy, không thể nghĩ nhiều những thứ này. Càng nghĩ nhiều tâm càng loạn. Sư phụ đã nói, khi gặp đại sự phải tĩnh tâm, như vực uyên đình nhạc trì, mới có thể gánh được Thái Sơn trước mặt. Thế nhưng, chết tiệt, phải tĩnh tâm thế nào chứ? Những ảnh chiến sĩ này kết thành đại trận, chậm rãi đi tới chỗ nàng đang đứng, mỗi người đều chậm rãi giơ tay lên, kết ấn ở ngực, lập tức một luồng sáng tỏa ra từ trong tay họ, liên kết với nhau, bao phủ toàn bộ mảnh đất trống trên chiến trường này. Chu Nhan biết lợi hại, không thể ngồi chờ chết nữa, lập tức hít một hơi, ngón tay nhanh chóng vẽ phù chú lên thân đao, khẽ quát một tiếng. Phá, trong sát na, một luồng ánh sáng đỏ rực từ sống dao bùng lên. Mũi chân nàng điểm xuống mặt đất, hai tay cầm đao tung người nhảy lên, cây đao kia có thêm sức mạnh chém sắt như chém bùn, sắc bén không gì sánh được, giống như tia sét bay qua bay lại, một đao chém xuống, lập tức vạch ra kết giới vô hình vừa hợp lại. Chỗ đao chém xuống, ảnh chiến sĩ trên lưng ngựa nhất thời chấn động hàng loạt. Đàn ngựa hí dài, không chịu được lui về phía sau, gần như bỏ lại hết bọn họ. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mỗi người bọn họ đều cảm nhận được trùng kích vô hình, dường như lưỡi đao vô hình từ hư không chém xuống, rơi vào từng người một. Trong nháy mắt trận thế đang hợp lại đột nhiên tan rã. Một kích của nàng làm rối loạn bầy binh bố trận của đối phương, lực xuất ra khéo léo mà đột ngột, ngón tay kết ấn của ảnh chiến sĩ trên lưng ngựa run lên, đầu ngón tay có máu chảy ra. Nhưng mà cũng trong nháy mắt ảnh chiến sĩ dẫn đầu đã tránh khỏi một đao này, đoán được phương vị của người đang ẩn thân, quát lớn một tiếng, nhấn đầu ngựa, cả người bay nhanh về phía Chu Nhan. Hả, ảnh chiến sĩ dẫn đầu kia hùng hổ, hai mắt sát khí bức người, dù sao Chu Nhan cũng còn trẻ tuổi, nhịn không được bật thốt lên tiếng kinh hô. Một tiếng thốt ra, phương vị của nàng càng thêm bại lộ, ảnh chiến sĩ kia đan chéo hai tay, ngón tay ngưng tụ thành một đường kiếm trong suốt, duệt một cái hướng đâm đến phương vị nàng. Ngưng băng kiếm, Chu Nhan từng nghe nói sự lợi hại của thuật này pháp, sợ đến nỗi lui về phía sau một bước, không ngừng xoay đao, muốn đón kiếm thế đánh xuống. Chỉ nghe đinh một tiếng, hàn băng ngưng tụ thành kiếm gặp lửa cháy thiêu đốt thành đao, phát ra rung động mãnh liệt. Chu Nhan trong chớp mắt chỉ cảm thấy một sức mạnh ập tới mặt, gần như khiến đao trong tay văng ra. Nàng dụng hết toàn lực cầm đao, lại vẫn lảo đảo một bước, chịu đựng đau nhức nỗ lực nâng tay cổ tay lên, đẩy thanh kiếm ra. Khi nàng cố hết sức chặn đường kiếm bay tới, chặt vỡ lưỡi kiếm như băng, thì lửa cháy trên lưỡi đao cũng lập tức biến mất. Nàng nhất thời cả kinh lẫn vui mừng. Không thể nào, nàng chặn được, nhưng mà Chu Nhan hoàn phản ứng không kịp nữa, lại phát hiện đối phương đã tới gần, vừa nhấc mắt gần như đối mặt với hắn, thủ lĩnh ảnh chiến sĩ tầm 30 tuổi, có ánh mắt kiên nghị cùng màu da nâu đồng, gò má bên trái có một vết sẹo sâu chói mắt. Trong khoảnh khắc đối mặt kia, Chu Nhan nhịn không được la thất thanh. Này, đây không phải là Huyền Sán sao? Đây có thể xem là họ hàng xa của nàng, cũng là cao thủ hiếm gặp cả trăm năm. Thế nào bây giờ anh ta lại thành thủ lĩnh ảnh chiến sĩ? Góc truyện audio.com. Trong tiếng thét kinh hãi của nàng, Huyền Sán hai tay giao nhau kiên quyết chém xuống. Hai đạo ánh sáng cắt qua mặt, sắc bén không gì sánh được. Chu Nhan trong kinh hoàng không kịp sử dụng thuật pháp, chỉ giơ tay lên thật nhanh, dùng đao chống đỡ. Hai luồng ánh sáng phân rồi lại hợp, đường kiếm đánh thẳng xuống lưỡi đao. Nàng gặp đối thủ cường đại, nhất thời rối loạn trận tuyến, hổ khẩu kịch chấn, chỉ nghe một âm thanh chói tai vang lên, thanh đại khảm đao nặng hơn chục cân bị gãy đôi. Lưỡi đao bị văng ra, cắm phập vào mặt đất, ở nơi đó, trên chiến trường phát ra tiếng kinh hô, cây đao kia hiện hình, vị trí người xâm nhập đã bị bại lộ, tất cả ảnh chiến sĩ đều ào ào tiến lên, vây chặt Chu Nhan trong vòng tròn bán kính không quá một trượng, nhất tề kết trận kín không kẽ hở. Chu Nhan sợ đến hít một hơi lãnh khí. Nàng không phải là không biết nguy cơ đã tới, chỉ là vừa mới gánh chịu một kích của Huyền Sán, cổ tay đau nhức, đầu khớp xương phảng phất đều chặt đứt, liên tục lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ chạy nhanh giữa lúc chỉ mảnh treo chuông. Cứ như vậy, trong khoảnh khắc kết giới thành lập, nàng bị vây vào giữa. Ai, đi ra cho ta, chấm, Huyền Sán quát lớn một tiếng, ngón tay xòe ra, lấy lại lưỡi đao cắm trên nền đất hóa thành một đạo sấm sét phóng về phương hướng của nàng. Chu Nhan cả kinh, muốn lần thứ hai đón đỡ, lại phát hiện chỉ cầm trong tay nửa đoạn đao gãy, cắn răng một cái. Vèo, một tiếng tương thu lại vỏ đao, giang hai tay ra, nhanh chóng kết thành dấu ấn. Đúng vậy, dùng vũ khí to lớn như vậy quá vướng víu tay chân, cứ trực tiếp dùng pháp thuật là được rồi. Lá chắn kiên cố chú thuật nàng dùng thành thạo nhất. Khi ngón tay nàng xòe ra, một luồng ánh sáng màu vàng mở ra ở trước mặt nàng giống như một cái ô, chỉ nghe một tiếng xé vảy, lưỡi đao bay tới đâm vào ánh sáng vàng, bị hòa tan trong nháy mắt. Là sao, nhẹ nhàng như vậy đã bị chặn lại rồi. Chu Nhan sừng sốt một chút, khoảnh khắc kia, Huyền Sán vừa phát động công kích ở phía đối diện chấn động toàn thân, lui về phía sau một bước. Chu Nhan một chiêu đắc thủ, không khỏi lại càng hoảng sợ, lá chắn kiên cố chỉ là phòng thủ cấp trung mà sư phụ dạy nàng mà thôi, vừa thi triển ra, không ngờ lại có thể lợi hại như vậy. Cách chương.